Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2174, đoạt. Trong bóng tối, cặp mắt kia lại tràn đầy vẻ suy tư, trừ bỏ tinh huyết bên ngoài, còn nên thêm chút gì thiên tài địa bảo, dưỡng huyết đằng, thiên tâm thủy, thông lạc chi tuyền, vẫn là những vật khác. Trí tuệ tiên sư rơi vào sâu sắc trong suy tư. Người này tuy rằng học cứu thiên nhân, tầm mắt kiến thức càng uyên bác không gì sánh được, nhưng rốt cuộc trước cũng không có trải qua chuyện như vậy. Để tránh lãng phí cái kia sinh nê, không dám lại dễ dàng ra tay, muốn làm đủ chuẩn bị. Khai thiên đại thần năm đó, quá nửa là chưa từng dùng nhiều như vậy vật liệu. Tinh huyết của hắn sức mạnh, so với Tô Vãn Cuồng đến, khẳng định cũng mạnh hơn quá nhiều. Chỉ là tinh huyết của hắn cùng tức nhưỡng đã đầy đủ tạo người. Trí tuệ tiên sư vừa suy tư, một vừa lầm bầm lầu bầu, như vậy vừa đến, ta muốn tìm những tài liệu khác, nhất định chính là có thể lớn mạnh tinh huyết sức mạnh. Không cần hướng về những phương hướng khác trên nghĩ, lão gia hỏa đầu óc chuyển xác thực, nhanh, xem ra yêu thú thánh vực, ta đến đi một chuyến rồi. Rất nhanh, liền định ra thương nghị đến, bàn về lớn mạnh tinh huyết chi vật, khẳng định còn đếm yêu thú thánh vực, cũng không nhiều trì hoãn. Ra tới cửa, chính là lên đường, yêu thú thánh vực bên kia, liền cái hai bước nửa đều không có, càng không mấy cái yêu thú biết trí tuệ tiên sư nội tình. Bởi vậy hắn là tự mình đi tìm, không hề lo lắng, này một tìm, lại là gió nổi lên, lão gia hỏa bá đạo nham hiểm, trực tiếp chính là đoạt. Trong lúc nhất thời, yêu thú thánh vực bên trong, náo loạn lên, chỉ là 7, 8 bậc yêu thú chủng tộc, liền trực tiếp bị trí tuệ tiên sư diệt chừng 10 cái. Giết chính là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Mà mặc dù là thanh long bộ tộc như vậy đỉnh cấp yêu thú thế lực, trí tuệ tiên sư như thường đánh tới môn đi, buộc đối phương giao ra đại lượng tẩm bổ lớn mạnh tinh huyết sức mạnh linh đan diệu dược đến. Bởi vậy, thân phận tự nhiên bị suy đoán, nhưng trí tuệ tiên sư căn bản không để ý, đoạt liền chạy, căn bản không cần lo lắng Phương Tuấn Mi đám người chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu thú thánh vực chấn động, tin tức cũng là nhanh chóng truyền ra. Đạo hữu, có tin tức mới rồi. Một ngày này, Nam Thánh Sơn trên, Kiếm Trung Quân tiên thần chi thân, cầm một tấm thẻ ngọc, tới gặp Nam Phương Đạo Nhân. Nam Phương Đạo Nhân tiếp nhận xem ra, ta cùng Không Tăng Đạo Nhân bọn họ tìm hiểu qua, tôn này có thể triển khai hai bước nửa thần thông. Nước chi tiên thần chi thân dạng tu sĩ, tuyệt đối chính là thiên sư tiên thần chi thân. Kiếm Trung Quân lại nói, Nam Phương Đạo Nhân vừa xem ra, vừa khẽ gật đầu, nói rằng, từ thần thông cảnh tượng miêu tả tới xem, chính là thiên sư chín đại thần thông một trong đổ cực tư thông. Xác thực là hắn, chúng ta phân tán ở yêu thú thánh vực thám tử tin tức nói. Hắn ở bên kia náo động đến động tĩnh rất lớn, lại trắng trợn không kiêng dè, tựa hồ rất nóng lòng, mà hắn đoạt đồ vật, tất cả đều là tẩm bổ tinh huyết loại. Lão già này, sẽ không thật có thể tái tạo bản tôn chi thân chứ? Nam Phương Đạo Nhân ngưng mắt nói rằng, hắn có thể thành công hay không ta không biết. Nhưng ta cũng suy đoán, hắn tuyệt đối chính là đang làm chuyện này. Ở thu thập vật liệu, Kiếm Trung Quân ngữ điệu chắc chắc, Nam Phương Đạo Nhân điểm đồng ý, ứng đối ra sao? Kiếm Trung Quân hỏi, việc này các ngươi không cần để ý tới, ta về Thái Hy Sơn một chuyến, nhìn Bất Ngữ Huynh có ở không, ta thương lượng với hắn một hồi. Nam Phương Đạo Nhân đứng lên, liền hướng đi ra ngoài điện, trở về Nam Thánh Sơn. Chỉ có Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân ở đây, hắn bản tôn chi thân, không biết đi nơi nào. Hai người một phen sau khi thương nghị, do Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân chạy tới yêu thú thánh vực, Nam Phương đạo nhân y nguyên lưu lại tọa trấn để tránh khỏi chúng rồi kế điệu hổ ly sơn. Quân Bất Ngữ chạy tới yêu thú thánh vực cũng là mù mịt không manh mối đuổi theo thiên sư hành tung chạy, nhưng mỗi lần đều muộn một bước, dù sao đối phương là cái người sống sờ sờ, cuối cùng ngay cả mặt mũi đều không có nhìn thấy một lần. Mà Chí Tức tiên sư có lẽ là đã đoạt gần như đến cuối cùng, liền trắng trợn cướp đoạt sự tình cũng không còn truyền đến. Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân cũng chỉ có thể phiền muộn mà quy, mọi người chỉ có thể cầu khẩn hắn tái tạo thân xác vô pháp thành công. Mà ở đó vô danh trong núi, Trí Tuệ tiên sư quả nhiên đã trở về, lại là bế quan không lớn trong hang động, mùi máu tanh lại rất nặng. Chính giữa hang động trên đất thả một cái úng dạng đồ vật, trong đó là nửa úng máu đỏ tươi. Những máu tươi này bên trong lại bí mật mang theo mùi thuốc, phảng phất một đầu tinh huyết cực vượng yêu thú bình thường, tỏa ra nồng nặc huyết khí khí tức. Một đám nuôi máu chi vật đã sớm dưới úng, chỉ dùng thời gian gần nửa năm trước Tô Vãn Cuồng thả ra nửa người tinh huyết đã có nhiều gấp 10. Nửa kia úng máu mặt ngoài lại nổi một cái trắng loáng như ngọc cánh tay, chính là Tô Vãn Cuồng bị chém xuống một cái kia, không riêng không có mục nát, tương tự lớn mạnh nhiều gấp mấy lần, phảng phất vừa mới chém xuống đến bình thường, cốt nhục no đủ mới mẻ. 4-5 trượng nơi, Trí Tuệ tiên sư đã lại một lần lấy ra sinh nê. Lão gia hòa phảng phất thêu như hoa, chăm chú cực điểm, lại một lần nữa từng điểm bốc lên, xèo, thỉnh thoảng trương tay hút một cái, đưa tới từng đoàn máu tươi, tan vào trong bùn kia, thời điểm lại từ cánh tay kia trên, lấy ra xương bắp thịt đến, tương tự tan vào trong bùn, quả nhiên có sự dị thường. Không nói cái kia tượng đất nhan sắc biến càng ngày càng đỏ tươi lên, cái kia bùn đất thân thể tính chất cũng bắt đầu có biến hóa, sờ lên không nữa là bùn nhão vậy bột phấn cảm giác, càng thêm mềm mại, càng có co giãn, càng có chặt chẽ sức mạnh cảm giác. Được, được, được, Trí Tuệ tiên sư luôn mồm nói tốt, âm thanh kích động đều có chút run lên lên. Thời gian từng điểm quá khứ, tôn này mới thân thể càng ngày càng thành hình, lại hơn một canh giờ sau, rốt cục triệt để thành công. Lấy Trí Tuệ tiên sư thực lực, nguyên bản khẳng định là nếu không lâu như vậy, nhưng lão này đã tốt muốn tốt hơn, lăng là từng điểm cân nhắc, tái tạo ra một tôn cùng mình lúc tuổi còn trẻ, giống như đúc thân thể đến. Hô thời khắc này, Trí Tuệ tiên sư thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trước trên đất thân thể, ánh mắt đều run rẩy lên, nhất định được, ta cảm giác được, cùng hắn tâm thần liên kết, linh hồn liên kết cảm giác. Lão gia hỏa trầm thấp âm thanh, lầm bầm lầu bầu, là thật, vẫn là hắn dưới sự kích động ảo giác, chỉ có trời biết, tôn này thân thể. Để trần thân thể, dài chừng 7 thước nhiều, vóc người trung đẳng, máu thịt xương đầy đủ hết lại đầy đặn. Hơn nữa bởi vì dùng sinh nê như vậy vật liệu duyên cớ, đặc biệt sinh cơ nồng nặc, mới nhìn đi, phảng phất một cái ngủ thanh niên bình thường. Duy nhất không quá bình thường là da thịt nhan sắc, đặc biệt đỏ một ít, loại này chi tiết nhỏ Trí Tuệ tiên sư cũng không để ý rồi, đỏ liền đỏ đi, thân thể đã thành, kế tiếp tự nhiên phải đem hắn tỉnh lại, nói cách khác, muốn đem chính mình ý thức vào ở đến trong đó, mà tu sĩ ý thức đã sớm cùng nguyên thần hòa vào nhau, nói cách khác, muốn đem nguyên thần của chính mình vào ở đến trong thân thể, liền phảng phất đoạt xác bình thường. Lão phu học cứu thiên nhân, chỉ là nguyên thần hai phần thủ đoạn, tự nhiên không làm khó được ta. Trí Tuệ tiên sư cười hì hì, chính là ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu rồi bước cuối cùng này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.